Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441, bành thiết báo treo cao miễn chiến bài. Kim Sa Than thành trại bên trong bành thiết báo, chính nhe răng trợn mắt ngồi ở trên giường, có đi thề y quan vì đó băng bó vết thương, cái này đường triều man tử Hà Tông Hiến. Quả nhiên là một cái gian trá hạng người, cùng ta đối chiến không thể thủ thắng, dĩ nhiên dùng ám khí đánh lén. Bành thiết báo tức giận nói, tam đệ, hôm nay hai quân trước trận cái kia đại đường man tử chiếm tiên cơ. E sợ ngày mai còn sẽ ở nhốt trước khiêu chiến, nhưng hôm nay tam đệ người bị thương nặng không thể tái chiến. E sợ cái này Kim Sa Than bên trong không có có thể chiến người. Bành thiết hổ đối với bành thiết, báo nói, cái này huynh đệ ba người bổ sung vào bành thiết báo võ nghệ cao cường. Bây giờ bành thiết báo đã bị thương, hai người khác thì càng không phải là tiết nhân quý đối thủ. Phải nghĩ cách nào đem bọn hắn đuổi xuống biển đi, bằng không cứ thế mãi xuống đối với ta quân bất lợi. Bành thiết biêu ngẫm lại rồi nói ra, nhị ca nói nghe thì dễ. Muốn đem cái này 10 vạn quân tiên phong chạy về Đại Hải, chỉ sợ không phải dăm ba câu liền có thể làm được. Bành thiết báo lắc đầu một cái rồi nói ra, lão tam nói đúng, hiện tại chúng ta lo lắng không phải là làm sao đem bọn hắn đuổi xuống biển, mà là nghĩ phương pháp phải kiên trì đến viện quân đến. Nếu như đại đường man tử biết rõ chúng ta thành trại bên trong chỉ có 3 vạn người ngựa, e sợ lúc nào cũng có thể phái binh mạnh mẽ công thành. Nếu thật là như vậy, chúng ta không biết có thể chịu đến lúc đó. Bành thiết hổ thở dài nói, đại ca, tam đệ khó nói các ngươi quên. Chúng ta Kim Sa Than thành trại cũng không so với bình thường thành trì. Chỉ cần chúng ta đem thành trại lên máy bay nhốt khởi động, coi như hắn đường triều man tử có 10 vạn đại quân, cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Bành thiết biêu mở miệng nói, ta làm thế nào có thể không biết nhị ca trong miệng nói là cái gì. Thế nhưng bây giờ thành này chạy lên máy bay nhốt, làm sao khởi động ta đây còn không có thăm dò rõ ràng, thì lại làm sao có thể đủ lợi dụng cái này cơ quan ngăn địch đây. Bành thiết báo thở dài nói, nguyên lai cái này Kim Sa Than trại tường cũng không phải là phổ thông công tượng làm ra, chính là năm đó Cao Cú Lệ Vương làm phòng phạm tùy triều lần thứ 2 trinh phạt, cố ý tìm cao nhân xây dựng một tòa cơ quan tường, chính là vì lấy Kim Sa Than vì là nơi hiểm yếu, ngăn chặn Trung Nguyên đại quân không để cho tiến lên nửa phần. Thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu, Kim Sa Than lão tướng quân ở trấn thủ Kim Sa Than mấy chục năm, bất hạnh buông tay nhân gian. Lão tướng quân sau khi chết, Bành thị tam huynh đệ mới đến tiếp nhận kỳ chức vị, cuối cùng thành cái này Kim Sa Than chủ tướng. Thế nhưng bởi vì lão tướng quân bạo bệnh mà chết, vì lẽ đó cũng chưa kịp đem cơ quan khởi động phương thức nói ra, chỉ để lại một chương cơ quan đồ ở Kim Sa Than thành trại bên trong. Vì lẽ đó bây giờ Bành thị tam huynh đệ là thủ một tòa có thể chống đỡ điều khiển mấy chục vạn đại quân tiến công cơ quan tường, lại không biết sử dụng phương thức. Tam đệ không nên gấp gáp, nhị ca đã đem việc này đăng báo cho Đáp Tô Văn đại nguyên soái, phòng trừng dùng không bao lâu cơ quan thuật cao thủ liền sẽ đến Kim Sa Than. Bành thiết biêu đối với bành thiết báo nói, cuối cùng một câu nói, hiện tại chúng ta chính là cần thời gian, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian nghỉ ngơi, cái này Kim Sa Than liền ném không. Bành thiết báo gật gù rồi nói ra, mà đúng lúc này, đột nhiên có phiên binh báo lại, nói những cái bị cách ly tù binh đột nhiên phát bệnh, hiện tại đang tại thống khổ kêu rên, việc đã đến nước này, chúng ta cũng là không thể ra sức, thông chi một chút đi, để bọn hắn cát bụi trở về với cát bụi đi. coi như là bổn tướng quân vì bọn họ giảm thiểu chút đau khổ. Bành Thiết Báo bất đắc dĩ nói, chuyện đến nước này, Bành Thiết Báo đã không có một chút nào lòng thương hại. Hắn trực tiếp hạ lệnh đem sở hữu người trúng độc hỏa táng. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn, tiếp tục có binh lính trúng độc. Bây giờ Bành Thiết Báo có thể không thể thừa nhận lên. Như vậy tổn thất, nếu vô pháp đem bọn hắn cứu trở về, vậy hãy để cho bọn họ an tường đi thôi. Một hồi đại hỏa ròng rã đốt mấy canh giờ, bị thả lại 1.000 tên tù binh, ngoài ra còn hơn 3.000 tên kẻ truyền nhiễm, toàn bộ bị chết với đại hỏa bên trong. Bành Thiết Báo đem sở hữu phiên binh tụ ở trường trong tràng, chỉ vào bị đốt thành gạch vụn khu cách ly. Đối với ở đây sở hữu phiên binh nói, bọn họ lẽ ra không nên như vậy uất ức chết đi. Thế nhưng bọn họ nhưng bên trong đại đường man tử, độc kế, đại đường man tử dùng cái này đê hèn thủ đoạn, để chúng ta tự mình xử quyết huynh đệ mình. Mối thù này chúng ta vĩnh viễn phải nhớ ở trong lòng. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thủ vững Kim Sa Than thành trại. Không thể để cho đại đường man tử về phía trước nhảy vào một bước. Bành Thiết Báo dẫn lên ở đây sở hữu phiên binh cộng hưởng. Bọn họ hận thấu đại đường man tử. Tại bọn họ trong nhận thức biết là đại đường tới chiếm bọn họ lãnh thổ. Nhìn chiến đấu tâm tình kích động phiên binh phiên tướng. Bành Thiết Báo trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ta làm như vậy thật đúng không? Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý lần thứ hai đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, chỉ huy ngọn lửa doanh huynh đệ, đi tới Kim Sa Than thành trại trước lấy địch mắng trận. Thế nhưng là lúc này lại phát hiện thành trại bên trên, dĩ nhiên cao cao treo lên một khối miễn chiến bài, biểu thị cho dù ngươi là làm sao lấy địch mắng trận, hôm nay người ta cũng sẽ không cùng ngươi khai chiến. Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ chỉ có thể mang binh về đại doanh, để Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ bọn họ đem hỏa đầu quân mang về ngọn lửa doanh, ở một mình đi tới Trương Sĩ Quý đại trướng, hồi bẩm Tiên Phong tướng quân, hôm nay Kim Sa Than thành trại bên trên treo cao miễn chiến bài, xem ra là đã không có có thể chiến chi tướng. Tiết Nhân Quý đối với Trương Sĩ Quý nói, không nghĩ tới cái này Kim Sa Than phiên tướng vậy mà như thế nhát gan, chỉ bại một trận cũng không dám tái xuất nghênh tiếp ở cửa chiến. Trương Chí Long cười lớn nói, nói theo như vậy, thế nhưng bọn họ không xuất chiến, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải đây? Cũng không thể vẫn như vậy rằng co nữa đi, nguyên soái cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hà Tông Hiến mở miệng nói. Nghe được Hà Tông Hiến câu nói này, Tiết Nhân Quý mũi thiếu một chút không thể tức điên. Chỉ bằng hắn câu nói này là có thể biết rõ, cái này Hà Tông Hiến chính là một cái điển hình giả áo túi cơm. Nếu như một khối miễn chiến bài, liền để chính mình án binh bất động, vậy này thiên hạ trận chiến cũng sẽ không cần đánh, chỉ cần một khối mộc đầu thẻ bài liền tất cả đều giải quyết. Tiết Lễ, bây giờ Kim Sa Than thành trại treo lên miễn chiến bài, không biết quân ta lại nên làm sao đối xử đây? Trương Sĩ Quý mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Nếu bình thường, quân ta cũng có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng bây giờ nguyên soái ngày quy định để chúng ta công phá Kim Sa Than thành trại, vậy thì tự nhiên vô pháp kéo dài thêm. Vì lẽ đó ta cảm thấy Tiên Phong tướng quân nên chuẩn bị một chút cường công Kim Sa Than. Bằng vào chúng ta 10 vạn đại quân, bắt lấy hắn Kim Sa Than hẳn không phải là việc khó gì. Tiết Nhân Quý không chút nghĩ ngợi, đối với Trương Sĩ Quý nói, tấm này Sĩ Quý nghe được. Tiết Nhân Quý nói muốn công thành, không khỏi cảm thấy một ít thịt đau. Công thành một phương mãi mãi cũng là bị động, muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải lấy mạng người đi lấp. Mà lúc này Trương Sĩ Quý không muốn nhất thôi, chính là để cho mình chiêu mộ. Cái này 10 vạn đại quân có chỗ tổn thất, Cũng có thể nói lúc này Trương Sĩ Quý đã đem cái này quân tiên phong xem thành hắn tư hữu tài sản. Nhìn thấy Trương Sĩ Quý cái kia do dự vẻ mặt, Tiết Nhân Quý mở miệng nói, thời gian không chờ ta, nếu như kéo dài thời gian quá dài, coi như là nguyên soái không trị tội tiên phong tướng quân, e sợ Cao Cú Lệ viện binh cũng sẽ tới đạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.